Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Kỳ lần xuất thế. Trong lúc chủ tớ hai nàng đang mơ màng suy nghĩ, bất chợt từ phía sau truyền đến thanh âm kỳ quái. Tiểu nha hoàn quay lại, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy liền sợ đến mức run rẩy không nói nên lời. Ý, tiểu thư, phía sau. Phía sau cái gì? Bách Lý Song theo hướng tay của tiểu nha hoàn nhìn lại, sắc mặt lập tức tái xanh. Ở phía sau của các nàng, mười mấy đầu tam giác thú đang xếp hàng sau lưng của hai nàng, đông nghìn nghịt, khiến cho các nàng không thể thở được. Khó trách nàng mới vừa cảm giác kỳ quái, lại ngửi thấy cái mùi gì đó khó chịu. Thì giá là... À, chạy nhanh đi! Nàng vội vàng nắm lấy tay của tiểu nha hoàn, điên cuồng chạy trốn. Ở phía sau của các nàng, mười mấy đầu tam giác thú xếp thành đội, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Trong rừng rất sâu, nhất thời tạo thành một hình ảnh hết sức quỷ dị. Đỉnh núi, cột sáng màu vàng chiếu thẳng lên trời. Kỳ lân đã xuất thế. Ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, một thân ảnh nhỏ hình cầu từ kim quang bắn ra đi ra ngoài, giống như là một tùng quả xuất hiện ở kỳ băng hà. Một thoáng, tất cả mọi người đều bay tới hướng thân ảnh nhỏ vừa xuất hiện để cướp đoạt. Kỳ lân thần thú là của Thanh Vân học viện chúng ta, ai dám tranh đoạt đều phải chết. Mì trưởng lão khí thế mạnh mẽ, không người nào có thể ngăn cản. Ở trên bầu trời là một bóng người bị hắn đánh rơi. Hắn hạ thủ hết sức tàn nhẫn, không lưu lại con đường sống. Người bị hắn đánh rơi không chết cũng là bị trọng thương. Trong đó có mấy học sinh Tử Điêu học viện bị đánh cho thê thảm không nỡ nhìn. Đây chính là thủ đoạn cùng với khí thế của cao thủ huyền kỳ cảnh giới. Trên ngọn núi, cơ hồ là có thể vô địch. Ở trên thực tế, dù không có những học viên khác của Thanh Lân học viện, một mình hắn vẫn có thể tự mình ngăn chặn một mặt. Hà Khánh Chủ cùng với học sinh Thanh Lân học viện cũng bắt đầu ra tay. Bọn họ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào cũng là chiêu đoạt mạng. Bất cứ ai là muốn cùng bọn họ tranh đoạt kỳ lân thần thú, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Khi kỳ lân thần thú xuất thế, chính là lúc bọn họ đại khai sát giới. Bởi vì có viện trợ cường đại, bọn họ không sợ. Đoàn người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đến bây giờ vẫn là chưa hành động lỗ mãng, muốn cướp từ ở trong tay của Mi Trường Lão cường thế đoạt lấy kỳ lân thần thú, thì chỉ sợ có thể dùng mưu. Bọn họ cũng là tiến hành cải trang vì sợ người của Thanh Lân học viện nhận ra, sau này sẽ tìm đến Vạn Hoàng học viện để trả thù. Cũng chính là vì vậy mà không có quá nhiều người chú ý đến bọn họ. Chỉ có mấy học sinh Tử Điêu học viện lúc trước đã thấy Tiểu Vượng Hoàng trên vai của Vân Khê nên tò mò đánh giá bọn họ nhưng mà lại không dám xác nhận. Đám người Mi Trường Lão thì là nghĩ phần lớn nhân mã bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới, vậy cho nên căn bản là cũng không thể nhìn mọi người tại chỗ. Trong mắt của hắn, dù những ngày này là người chết cũng không có gì khác biệt, dù sao sớm muộn gì thì đều phải chết thôi. Thấy kỳ lân thần thú rốt cuộc đã xuất hiện, Vân Khê đánh thức Tiểu Phượng Hoàng đang buồn ngủ, nó mới là đòn sát thủ của bọn họ để tranh đoạt kỳ lân thần thú. Ê, Tiểu Phượng Phượng, đến phiên ngươi ra tay rồi đó. Phải biết rằng thần thú bình thường là hết sức cao ngạo, người bình thường muốn thuần phục nó rất khó, chỉ có thần thú thì mới có tư cách cùng với thần thú nói chuyện mà thôi. Tiểu Phượng Hoàng lười biếng không thèm lên tiếng, tựa hồ là không muốn nhúc nhích. Vân Khê liếc xéo nó một cái, bất đắc dĩ thở dài nói: Tiểu Phượng Phượng, nếu như người có thể thu phục được kỳ lân thần thú, ta liền sẽ giới thiệu cho người một tiểu soái ca rất là khả ái cho người làm quen. Ế, tiểu soái ca? Hai mắt của Tiểu Phượng Hoàng sáng rực, rốt cuộc thì khôi phục lại tinh thần. Nó nhẹ nhàng đập cánh, ngẩng đầu đắc ý đó nói: Yên tâm đi, chuyện nhỏ này có thể giao cho Tiểu Phượng Phượng. Nói xong, nó kêu một tiếng rồi bay thẳng lên trời, biến mất vào trong cột sáng chói mắt. Vân Khê không nhịn được nhíu mày. Mày là tiểu gia hỏa này còn có nhược điểm, nếu không thì thực sự là không biết xài bảo nó thế nào nữa. Bất quá là Tiểu Mặc tội nghiệp, phải hy sinh một chút nhan sắc đi. Tiểu Mặc Mặc là vô tội đáng thương như vậy, cứ bị lão nương bán đứng. Lâm Thiên Tuyệt giờ khóc giờ cười nghe một người một thú sủng nói chuyện, tự thấy may mắn đó là nàng không muốn hắn hy sinh nhan sắc. Các người, hết thảy đi hết cho ta. Hà Khánh Chu giết người đỏ hết cả mắt, áo bào trên người đầy máu tươi của người khác, vào tới hướng chỗ của đoàn người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Ánh sáng lạnh nhanh chóng xẹt qua trong mắt của Long Thiên Tuyệt, hắn một mình một người lao ra nghênh đón, hai kiếm va vào nhau khanh khách. Bốn mắt nhìn nhau, Long Thiên Tuyệt cười lạnh. Muốn giết ta sao? Ngươi còn không đủ tư cách. Ngươi nói cái gì? Chiến ý của Hà Khánh Chu chớp mắt đã nổi lên hừng hực, hắn là đệ nhất cao thủ trong đám học sinh của Thanh Lân học viện. Hắn không dám nói bừa trước mặt các trưởng lão, nhưng đối với người ở trong cùng thế hệ, hắn từ trước đến giờ là vô cùng kiêu ngạo. Ngạo khí của hắn, tự ái của hắn, không người nào có thể khiêu khích được. Nhìn đối phương, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cao thủ hôm qua cùng với mình đối chiến, ở trong lòng thầm âm một tiếng, hiện tại lại thêm người cùng khẩu khí cuồng vọng kia nữa, thì hắn khẽ cắn răng, sát ý càng đậm. Mặt mũi có thể ném đi một lần, lại không thể nào liên tục ném đi hai lần, bất cứ giá nào cũng phải đánh bại đối phương. Ngươi sẽ trả giá rất nhiều cho sự cuồng vọng tự đại của mình. Kiếm trong tay của hắn xoay vùn vút, bén nhọn lạnh lẽo, trường kiếm xé gió xoáy khí, thanh thế ngập trời. Nếu có bản lãnh thì tới giết ta đi, cho ta xem thực lực thật sự của ngươi đi. Long Thiên Tuyệt xoay người, nhảy ra khỏi phạm vi kiếm khí của Hà Cánh Trù. Hắn cho là Hà Cánh Trù là một nụ cười cực kỳ khiêu khích, sau đó hướng dưới ngọn núi bay vút đi. Ngươi, đứng lại cho ta. Hà Khánh Chu làm sao có thể bỏ qua khiêu khích như vậy, lúc này liên cuồng đuổi theo. Vân Khê bình tĩnh đưa mắt nhìn thân ảnh của Long Thiên Tuyệt biến mất, bởi vì đây là kế sách của bọn họ. Nàng đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ánh sáng sáng chói. Ánh sáng nơi đó quá mức chói mắt, làm cho người ta nhìn không rõ đến tổ cùng là chuyện gì đang phát sinh. Không thấy thân ảnh của Tiểu Phượng Hoàng lẫn Kỳ Lân thần thú, nàng chỉ có thể thỉnh thoảng lấy thân ảnh của Mi Trường Lão bị bắn ra bên ngoài, trên không trung ngừng lại một chút cố gắng lao vào. Xung quanh hắn, đám người Hoàng Anh, Dạ Hàn Nhật, Độc Cô Mưu cũng là tham gia chiến đấu, ngăn cản cao thủ học viện Thanh Lân tiến vào. Một đỉnh núi khác, đám người Đại Trưởng Lão đã chạy tới, nhìn qua chính là một cột sáng màu vàng xông thẳng lên trời. Tuy nhiên, ở bên trong không thấy cảnh tượng mọi người đang tranh đoạt kỳ thuần thần thú. Đây chính là điểm thần kỳ của Càn Khôn Kính, đó là hai mặt thấu kính. Ở trong đó, một mặt có thể ánh sáng xả quang ra cùng với nhật vật trong quang cảnh. Một mặt còn lại là có thể đem hình ảnh người vật ở trong quang cảnh đó hoàn toàn xóa nhòa đi, bởi vì hình ảnh thần thú không giống với người nào, vậy cho nên có thể hiện quang cảnh như cũ. Đại Trưởng Lão, hãy chờ một chút. Nhìn đám người Đại Trưởng Lão dây sông vào trong cột sáng kia, Mì Trưởng Lão vội vàng tiến đến ngăn cản. Cột sáng kia vốn là cảnh ảo, nếu bọn họ xông vào thì trần tướng rất nhanh sẽ bị vạch trần. Thần thú là vật cực kỳ cao ngạo, chúng ta muốn thu phục nó không thể nào chỉ bằng vũ lực được. Đại Trưởng Lão nghe thấy như vậy cho là vô cùng có lý, nhưng mà hết thầy động tác, Kỳ Lân thần thú là thần thú giữ nhà Thanh Lân học viện, bọn họ phải cung kính đối đãi. Nếu có thể là không dùng vũ lực thù nó thì là không còn gì tốt hơn. Mi Trưởng Lão, vậy thì ngươi có biện pháp gì? Cái này tạm thời ta còn không nghĩ đến. Mi Trưởng Lão kính cẩn cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Nhưng bất quá các vị trưởng lão cơ trí phi phàm, tài trí nhiều hơn xa tại hạ, và tin tưởng nhất định sẽ nghĩ ra được phương pháp như thế nào để thuần phục Kỳ Lân thần thú chứ. Có câu nói, thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên. Các vị trưởng lão nghe hắn nói như vậy thì tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều. Mi trưởng lão, trong ngày thường ngươi tính tình rất kiêu căng, hôm nay làm sao lại trở nên kính cẩn nghe theo như vậy? Có thể lại còn nịnh bợ bọn ta nữa. Một vị trưởng lão giọng khàn nói. Ai da, các vị cứ nói đùa, bất quá ta cũng nhận thấy được mình có chút thay đổi. Có lẽ là bởi vì ta tu luyện công pháp phải sao? Mi trưởng lão vuốt vuốt dầu mép, bày ra bộ dạng buồn rầu. Hắn chưa nói dứt lời thì mọi người không khỏi nén cười. Nơi này có không ít người biết Mi trưởng lão bởi vì tu luyện ma công mà khiến cho nam tính trên người hắn càng ngày càng ít đi. Đây bình thường là chuyện cấm kỵ của Mi trưởng lão. Người nào thoáng nhắc tới, hắn sẽ lập tức nổi giận, mà tại sao lại có thể vì mình mà trần tình như ngày hôm nay? Mi trưởng lão này chẳng những là không cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại lại còn rất hưởng thụ cái phản ứng của mọi người. Dù sao làm cho hắn xấu mặt Mi trưởng lão không phải là hắn mà. Sớm xem Mi trưởng lão không vừa mắt, hiện tại lúc nhân cơ hội này hào hào mà chỉnh đốn hắn. Hai mắt của Đại trưởng lão vẫn là không hề chớp, nhìn chằm chằm hướng cột sáng, sợ là Kỳ Lân thần thú sau khi đi ra sẽ chạy mất. Bây giờ nghe mọi người còn có thể thanh thản ở chỗ này mà đùa giỡn, hắn không khỏi sụ mặt xuống. Này này, đừng có quyền trách nhiệm nặng nề lần này của chúng ta. Mọi người hãy nhanh chóng thử nghĩ sẽ có biện pháp gì có thể không cần vũ lực, cũng có thể để cho Kỳ Lân thần thú biết được một chút, đi theo chúng ta trở lại Thanh Lân hay không. Đại trưởng lão à, viện trưởng đã nói rồi, lúc Kỳ Lân thần thú xuất thế, thông minh còn dừng lại ở giai đoạn trẻ con thôi, vậy cho nên không thể nào cùng với nó nói chuyện đâu. Viện trưởng giao cho chúng ta một ngọn kim hòa tháp dùng để thu phục Kỳ Lân thần thú. Chỉ cần chúng ta trước là đem Kỳ Lân thần thú này mang về Thanh Lân học viện, chuyện kế tiếp rồi anh nói sau. Một gã trưởng lão đứng ra nói. Đại trưởng lão gật đầu đồng ý. Người không nói thì ta cũng thiếu chút nữa là ta quên mất luôn lời của viện trưởng dặn. Nếu như vậy thì chúng ta trước hết là chờ Kỳ Lân thần thú xuất hiện đấy. Chỉ cần nó vừa mới xuất hiện, ta sẽ dùng luôn kim hòa tháp mà thu nó, đem nó vào trong ngủ trong kim hòa tháp. Chân mày của Mi trưởng lão nhăn lại, không ngờ đối phương lại còn đem bảo bối thu phục thần thú tới cơ. Kim hòa tháp này hắn cũng đã nghe rất nhiều, vậy cho nên biết đây chính là một trong các bảo vật của Thanh Lân học viện. Nó rất mạnh, cho dù là cao thủ huyền tôn cũng có thể bị nhốt vào, không cách nào chạy trốn. Thần thú cũng như vậy, đích xác là bảo bối thu phục thần thú tuyệt hảo. Dù cho lần này bọn họ có cực phẩm bảo bối cũng không thể thu được, là bởi vì nơi này căn bản không có xuất hiện Kỳ Lân thần thú. Hắn khẽ nghiêng người, hướng ngọn núi ngược lại. Nơi đó cách một ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được một cột sáng vàng phóng lên trên cao. Nơi đó mới thực sự là nơi Kỳ Lân xuất thế. Không biết nhà đầu kia là phản ứng thế nào rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Kỳ Lân xuất thế. Chết tiệt, người đứng lại đó cho ta. Hà Khánh Chu đuổi sát Long Thiên Tuyệt từ ngọn núi đến sườn núi, dần dần phát hiện ra tốc độ của đối phương rất nhanh, nhanh đến kinh người. Hắn là huyền tôn tứ phẩm, thậm chí ngay cả bóng người cũng không đuổi kịp, hơn nữa thoạt nhìn đối phương tự như là còn cố ý giảm bớt tốc độ để chở hắn. Tình huống như vậy là đả kích nặng nề. Người đến tụi cùng là kẻ nào? Có bản lãnh thì nói tên của người ra. Người phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu, khinh khỉnh nói. Ta đã nói rồi, người không xứng đáng hỏi tên của bổn tôn. Người lạ. Hà Khánh Trung ngừng ngoài Long Thiên Tuyệt 5 bước, ánh mắt từ từ mở lớn, lời này rất quen thuộc, không phảng phất còn quanh quẩn bên tai. Không sai, chính là bổn tôn. Long Thiên Tuyệt giương tay lên, trong nháy mắt bỏ đi mặt nạ ở trên mặt. Hà Khánh Trung thần sắc đại biến, đầu tiên là kinh dị, sau đó là vẻ mặt tức giận. À, là ngươi? Lại là ngươi? Rất tốt, ta thì ta sẽ giết chết ngươi. Xem ngươi sau này còn như vậy làm sao mà trước mặt của ta làm can nữa. Ngươi ngày hôm qua là giết không có được ta. Ngươi cho rằng hôm nay là ngươi có thể giết chết được ta sao? Long Thiên Tuyệt ở trên mặt nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú bỗng sáng rực, ống tay áo đột nhiên bay lên. Huyền khí trên người hắn cứ như vậy phóng ra ngoài không thèm che giấu, cả người khí thế bừng bừng. Cái gì? Người đã thăng đến huyền tôn ngũ phẩm? Hà Khánh Chu cả kinh bắt đầu run rẩy, đây tuyệt đối là thực lực huyền tôn ngũ phẩm. Đối mặt với cao thủ thiên tài học viện Thiên Long ở thần đại hội tỷ võ lần trước, hắn đã khắc sâu uy áp này. Không sai, đây tuyệt đối là uy áp huyền tôn ngũ phẩm. Làm sao có thể như vậy? Mới một ngày ngắn ngủn thôi, hắn lại từ huyền tôn tứ phẩm tấn thăng đến huyền tôn ngũ phẩm. Từ lần đại hội tỷ võ lần trước đến bây giờ đã vài năm, mình vẫn như vậy, dừng lại ở cảnh giới huyền tôn tứ phẩm. Chênh lệch lớn như vậy khiến cho hắn choáng váng, cũng là bị đả kích rất sâu. Chênh lệch giữa người với người tại sao lại có thể lớn như vậy được? Tính tự ái và hão thắng của hắn bị ép xuống mãnh liệt. Người rất kinh ngạc sao? Và rất kích thích sao? Bất quá, người rất nhanh sẽ được giải thoát. Bởi vì trên đời này sẽ không bao giờ có một người nữa là Hà Khánh Chu. Long Thiên Tuyệt mị hoặc cười một tiếng, nhưng rơi vào mắt của Hà Khánh Chu là cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ kinh khủng. Sau đó, hắn từ từ rút bội kiếm bên hông ra. Giờ phút này trong đôi mắt màu vàng có ánh sáng ngọc huy hoàng. Lúc này, Vân Khê vẫn còn đang đưa mắt nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng rực rỡ. Mị trưởng lão bay vào, bay ra rất nhiều lần, cũng không để ý xem kỳ lân thần thú hàng phục. Động tác tựa hồ như là càng ngày càng chậm chạp, giống như là rất nhanh sẽ không thể kiên trì được. Rất tốt, thời cơ đã tới rồi. Hai mắt của Vân Khê lóe sáng, phóng cả người lên cao, bay vào hướng cột sáng. Vừa mới tiếp xúc đến luồng sáng, nhiệt độ nóng rực làm cho Vân Khê có chút không thích ứng. Ánh sáng màu vàng bao phủ khiến cho huyền giai bình thường giảm vài phẩm, nàng đã hiểu vì sao Mi trưởng lão ra vào nhiều lần cũng không thể thu hoạch được gì. Nàng mơ hồ thấy được thân ảnh Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Phượng, thế nào rồi? Rất nhanh tiếng Tiểu Phượng Hoàng truyền vào tai của nàng. Người quái gì, hôm nay đi theo ta, xấu chết đi, bẩn chết. Vân Khê nhìn chăm chú theo hướng tiếng chim thấy cách đó không xa, thân ảnh màu vàng của Tiểu Phượng Hoàng đang bay tới hướng của nàng. Một viên cầu sống chết bám trên lưng của nó, dính chắc giống như là một miếng cao su. Nó khó trách Tiểu Phượng Hoàng nổi nóng như vậy. Chẳng lẽ đây chính là kỳ lân thần thú trong truyền thuyết sao? Ế, nhưng mà nó cũng quá xấu đi. Khí tức ở trong không khí đột nhiên biến hóa, Mi trưởng lão muốn lừa đường tập kích Tiểu Phượng Hoàng. Vân Khê thấy thế liền âm thầm triệu tập lực lượng thần khí. Ánh sáng của Trảm Lãng kiếm ở trong tay đột nhiên tăng mạnh, thậm chí lấn át ánh vàng xung quanh. Nàng không chút do dự bổ kiếm về phía Liễu Mi trưởng lão. Thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng. Thần âm từ miệng của Vân Khê thốt ra, khí chàng ở trên ngực của nàng trong nháy mắt biến hóa, ánh sáng màu vàng càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng, cả người của nàng biến mất trong ánh sáng, chỉ còn lại kiếm khí kinh thiên động địa. Nhất kiếm kinh hồng. Cái gì? Mi trưởng lão lộ ra thần sắc kinh ngạc trước mắt của hắn, một tiếng nói tới từ địa ngục, kiếm quang phá tan tầng tầng lực cản, đánh thẳng vào mặt của hắn, vậy nên không thể chống đỡ, phảng phất phía sau một khắc, thân thể của hắn sẽ bị chém thành hai nửa. Hắn dù là cao thủ truyền kỳ cảnh giới, đối mặt với một kiếm nhất kiếm kinh hồng như vậy thì cũng cảm thấy đàm vô lực. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Cường nhìn lại kinh khủng như vậy. Không cho hắn thời gian ngẫm nghĩ, kiếm quang đã gần đến trước mắt. Mi trưởng lão nhanh chóng xoay người trốn chạy, rời xa phạm vi kim quang bao phủ. Hà Khánh Chu, mau đi theo ta tìm kiếm đại trưởng lão, chúng ta cần bọn họ trợ giúp. Mi trưởng lão lao ra, vừa gặp Hà Khánh Chu từ sườn núi trở về, hắn đã ở giữa không trung hô to. Uy áp một kiếm kia khiến cho hắn ấn tượng rất sâu. Hắn không cho là mình có thể ngăn cản được kiếm thứ hai, vậy cho nên cần gấp kiếm trước đám người đại trưởng lão làm hậu thuẫn, như vậy mới có thể lấy được kỳ lân thần thú. Tốt. Hà Khánh Chủ đáp ứng, phi thân lên rất nhanh, là tới bên cạnh của người Mi trưởng lão. Chúng ta đi thôi. Mi trưởng lão đề khí rời đi. Trong lúc bất chợt hắn hét to một tiếng, khó tình cúi đầu nhìn về phía hông, một thanh trường kiếm đâm xuyên thật sâu qua eo vải của hắn, xuyên luôn qua bụng. Một kiếm này tới quá nhanh, nhanh đến đột ngột, hắn hoàn toàn là không kịp phản ứng. Khí thế mạnh mẽ một kiếm này khiến cho hắn chảy rất nhiều máu, không thành công cũng là thành nhân. Nồng đậm sát ý, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía người cầm kiếm giữ tợn ở trước mặt, tức giận lại nghi ngờ. Tại sao? Người lại muốn giết ta? Hắn nhìn tận mắt người trước mắt lớn lên, ngày thường đối với hắn không ít hơn là sư phụ của hắn, tại sao lại muốn giết mình? Hắn không thể nào tin được. Người muốn biết sao? Chờ ngươi xuống địa ngục thì ngươi sẽ hiểu thôi. Trường kiếm ở trong tay của Hà Khánh Chu chợt yểm động, phía hướng dưới kéo qua, kiếm một kiếm này, Mi Trường Lão không thể nào tiếp tục sống. Mi Trường Lão giống to một tiếng lớn rồi tắc thở, hắn đến chết cũng không hiểu tại sao sư điệt của hắn lại giết hắn, hắn chết không nhắm mắt. Các cao thủ trên mặt đất dính đầy, nhìn người giết Mi Trường Lão ở trong lòng kinh dị đồng thời khoái chí. Mi Trường Lão khiến cho thân nhân bằng hữu của bọn họ chết hoặc là trọng thương, hắn chết làm lòng của người ta vui sướng. Chẳng qua là bọn họ cũng không hiểu, hai sư thúc điệt mới vừa rồi vẫn còn cấu kết với nhau làm việc xấu, tại sao bây giờ phút này lại tự giết nhau. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không bao giờ có đáp án, bởi vì Hà Khánh Chu đã rút kiếm, phi thần xông vào trong cột sáng. Khê Nhi, ngươi không sao chứ? Vân Khê bỗng quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt làm cho nàng chán ghét, kiếm ở trong tay chuẩn bị chém tới, chợt nghe thấy tiếng đối phương nàng mới kịp thời dừng tay. Thiên Tuyết. Nguyên lai là hắn. Mi Trường Lão cùng với Hà Khánh Chu đã chết rồi, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, cao thủ Thanh Lân học viện này cũng sẽ rất nhanh sẽ tìm tới. Vân Khê cúi đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là thấy Mi Trường Lão đã ngã xuống trong vũng máu. Nàng mừng rỡ, trừ đi một chuyện cần gấp trước mắt chính là mau chóng sớm thu phục thần kỳ lân thần thú. Nhìn lên thấy Tiểu Phượng Hoàng vừa bay vừa đập hai cánh cố gắng làm rớt cục nhầu bám ở trên sống lưng, đáng tiếc là vô luận nó cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là phí công thôi, vật nhỏ kia tự hồ là đã dán lên nó rồi, làm sao cũng không chịu rời xuống. Vân Khê buồn cười nhíu nhíu mày, đầu năm nay chuyện lạ thường có, năm nay đặc biệt là rất nhiều, xem ra bất cứ là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không lấy xuống thì cũng không sao đâu, tóm lại là ngăn trở được người của Thanh Lân học viện thu phục kỳ lân thần thú, vậy là công đức viên mãn rồi. Tiểu Phương Phương, chúng ta cần phải đi. Ai da, chán muốn chết mất. Tiểu Phương Hoàng đậu ở trên vai của Vân Khê, vẻ mặt ủy khuất. Cái gì mà tiểu soái ca, nó không cần nữa. Chỉ cần có thể đem cái cục bẩn bẩn ở trên lưng của nó bỏ đi thì trai đẹp lớn bé gì nó cũng không cần nữa. Vân Khê nén cười, nghẹn đỏ mặt liếc nhìn tiểu cầu mập mạp trên lưng của nó. Vậy cho nên nói, tiểu mặc mặc nhà chúng ta cũng không phải là dễ như vậy mà thân cận. Muốn gặp tiểu soái ca là phải trả cái giá rất nhiều. Thiên Tuyệt, hay mà gọi cửu thúc đi, Độc Cô và đại ca, Hoàng tỷ tỷ, nhanh chóng rời đi. Đoàn người vừa đi, cột sáng màu vàng cũng là biến mất. Cùng một thời gian, ở một ngọn núi khác, đoàn người đại trưởng lão vẫn còn đang kiên nhẫn chờ trực kỳ lần xuất thế. Đúng lúc này, đột nhiên thấy cột sáng màu vàng từ trong tuyệt địa đã biến mất, mọi người bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ. Đại trưởng lão tung người nhảy vào khu vực vốn là tuyệt địa, ảo cảnh đã biến mất, ngọn núi khôi phục lại như bình thường. Mọi người lại kinh hãi, lúc này mới lĩnh ngộ, bọn họ đến nơi này nào là phải địa phương mà kỳ lần xuất thế. Ê, Mi trưởng lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão ánh mắt lợi hại khóa ở trên người của Mi trưởng lão, ánh mắt như là có thể đem vạn vật đốt cháy. Mi trưởng lão miễn cưỡng cười một tiếng, không nóng không vội. À dạ, đại trưởng lão, ta theo các người tới, các người không biết là xảy ra chuyện gì thì ta như thế nào mà lại biết được. Đại trưởng lão ngẫm nghĩ lại, tự hồ thực sự đúng là như thế, nhưng mà cái cảm giác chuyện này lạ lạ ở chỗ nào đó. Đại trưởng lão, hãy nhìn bên kia thực sự giống như là có động tĩnh đó. Rốt cuộc vẫn có người chú ý tới chỗ khác thường trên ngọn núi khác. Trên thực tế, nếu không phải là bọn họ mới vừa quá mức chú ý đến động tĩnh bên này, thì thực sự rất dễ dàng nhận thấy được trên ngọn núi đối diện kịch liệt đánh nhau. Chỉ tiếc là, hiện tại mới lĩnh ngộ thì đã muộn rồi. Đi thôi. Đại trưởng lão giờ phút này ở trong lòng chỉ có kỳ lân thần thú, tạm thời cũng không tra rõ thị phi. Nếu là mất đi kỳ lân thần thú, thì đây chính là tổn thất cực đại không cách nào thừa nhận của Thanh Lân học viện. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện trường tiếp theo. Đi tới Thiên Long Thành. Mi Trường Lão. Đại trưởng lão ngồi nhìn thi thể của Mi Trường Lão, tâm tình rất xấu. Hắn đã tắt thở rồi. Đại trưởng lão từ từ đứng dậy, cả người hơi thở cực kỳ đáng sợ. Hắn nắm chặt nắm đấm, xoay người. Vậy thì Mi Trường Lão giả kia đâu? Nhất định là hắn đang làm trò quỷ rồi. Hắn và những người kia không có tới ạ. Đuổi theo, nhất định là phải đuổi theo bọn chúng cho ta, đem kỳ lân thần thú này đoạt lại ngay. Đại trưởng lão vùng tay, trên khuôn mặt già nua sát khí ầm ầm. Dọc theo đường núi, đoàn người Vân Khê quay về nhưng mà không vội đi theo hướng ra Côn Luân tiên cảnh, mà là đi sâu vào bên trong để tránh cao thủ Thanh Lân học viện đuổi theo. Sau khi chiếm được thần thú, bình thường mọi người nhất định sẽ lập tức rời đi khỏi Côn Luân tiên cảnh, nhưng bọn họ thì không bình thường nên tạo hướng đi riêng. Chúng ta hãy tránh ở trong núi một ngày đi, chờ đợi mưa gió qua đi. Đề nghị của Long Thiên Tuyệt đã được mọi người đồng ý, dọc đường cũng để lại ám hiệu liên lạc để cho đám người thầy trò Côn Luân lão giả có thể men theo ám hiệu này tìm theo. Đoàn người đại trưởng lão tìm dọc đường cũng là không tìm được bọn họ muốn tìm, càng ngày càng nóng nảy. Lúc này đi xa, là trùng hợp thấy hai cô nương ở trong rừng chạy như điên, thêm mười mấy đầu tam giác thú to lớn đi theo phía sau của các nàng, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Là nàng ta? Đại trưởng lão ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén, nghi ngờ ở trong đầu dần dần tạo thành. Bọn họ đầu tiên là ở dưới chân núi gặp hai nha đầu này, sau đó bị lừa gạt lên trên núi. Trong này nhất định là có chuyện gì đó mờ ám rồi. Chẳng lẽ những cao thủ cướp đoạt thần thú chính là người của Thiên Long học viện? Ánh mắt của hắn quét ngang hồng y nữ tử đang chạy ở trước mặt, nghi ngờ trong lòng lại càng ngày càng tăng. Khẳng định là bọn họ nhất định là thông đồng liên thủ lừa gạt bọn hắn. Nếu không thì chuyện như thế nào mà lại trùng hợp như vậy được? Nếu như bọn họ lúc đó không gặp gỡ nàng ta, làm trễ nải thời gian, có lẽ cũng sẽ không gặp nhóm người kia. Người, mau bắt cái nhà đầu áo đỏ kia cho ta. Bách Lý Song vẫn còn đang hoảng loạn chạy trốn mười mấy con đầu tam giác thú truy đuổi phía sau, hai chân mỏi là muốn gãy rồi. Lúc này đột nhiên từ phía trước bay tới mấy người, đem nặng giữ lại. Bách Lý Song thấy người tới là người quen, không khỏi mừng rỡ, hướng bọn họ ngoác ngoác cái miệng. Cứu mạng, mau cứu cứu chúng ta. Chúng ta là bị nó đuổi theo nãy giờ rồi, thực sự là chạy không nổi nữa. Tiểu nha hoàn trực tiếp ngã ở bên chân của nàng, ôm chân nàng thở nặng hổn hển, còn kém miệng sùi bọt mép nữa thôi. Các nàng không rõ đến tụi cùng là các nàng đã chạy bao nhiêu lâu nữa. Cứu các người à, đang muốn giết chết các người đó. Một gã cao thủ trong đó hừ lại một tiếng, níu lấy cổ áo của Bách Lý Song túm lên. Hey, tiểu thư, các người muốn làm cái gì tiểu thư? Tiểu nha hoàn nóng nảy. Nói, đồng bọn các người ở đâu? Bọn họ đã đi hướng nào rồi? Cao thủ chất vấn. Cái gì mà đồng bọn? Ta không biết các người đang nói cái gì. Bách Lý Song vẻ mặt khó hiểu. Tiếng bước chân nặng nề nhưng mà chưa chỉnh tề truyền vào tai của mỗi người. Mọi người quay đầu thấy mười mấy đầu tam giác thú nổi giận từ từ tiến đến. Thôi chết rồi. Tiểu nha hoàn cả kinh kêu to. Trước có sói sau có hổ, lần này nàng với tiểu thư chết chắc. Không biết là dùng ngữ khí từ đầu tới, tiểu nha hoàn toàn thân là toàn bộ sức mạnh, thoáng cái đụng ngã gã cao thủ, đem cứu Bách Lý Song từ trong tay của gã cao thủ đi xuống. Nàng gắt gao ôm lấy Bách Lý Song, hai chủ tớ té trên mặt đất. Tiểu nha hoàn nhắm mắt hô to. Ai cứ không cho thương tổn tiểu thư nhà ta, muốn giết trước thì phải giết ta trước. Đỉnh đầu của Bách Lý Song nặng nề đập luôn xuống đất, ngẩng đầu nhìn tiểu nha hoàn đang che ở trên người của nàng, đồng thời trong lòng cảm thấy rung động không thôi. Cảm động cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi khác, không khỏi ngu ngơ mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy từng đầu tam giác thú hoặc là vòng qua bên cạnh, hoặc là trực tiếp nhảy qua đầu của hai người, tiến công hướng các cao thủ Thanh Lân học viện, hoàn toàn là không có muốn thương tổn chủ tử các nàng. Chẳng lẽ bọn nó đã đi theo các nàng chạy ra một đường dài, cũng không phải là muốn tổn thương các nàng hay sao, mà là để bảo vệ. Bách Lý Song nháy nháy mắt mấy cái, kinh ngạc đồng thời cảm động, động vật cùng với người giống nhau cũng có tình cảm đấy chứ, làm người tốt sẽ được báo đáp. Chỉ tiếc, mười mấy đầu tam giác thú này căn bản không phải là đối thủ của những cao thủ Thanh Lân học viện, vậy cho nên không tới thời gian nửa nén hương, tam giác thú nàng chật vật vất vả cứu sống lại hoàn toàn mất luôn đi thực lực. Các người, đúng là cái đồ độc ác, lại giết bọn nó. Bách Lý Song thấy tiểu nha hoàn ở trên người ra, đứng dậy, cúi đầu nhìn đám tam giác thú nằm trên mặt đất, trong mắt đẹp dấy lên lửa giận hừng hực. Khi nàng ngước mắt, một ít tức giận trong đáy mắt đã từ từ chuyển đỏ, cho mắt cả đôi mắt biến thành màu đỏ tinh khiết. Xích mẫu, huyết thống người thừa kế của Bách Lý gia tộc. Linh lực ở trên người của nàng ta tựa hồ vẫn còn chưa có tỉnh lại, vậy cho nên tạm thời không gây nguy hiểm đâu. Đại trưởng lão à, không bằng chúng ta hãy đem nàng ta giam giữ lại, sau đó mang đến Thiên Long Thành cùng với người Thiên Long học viện là trao đổi kỳ lân thần thú. Không tệ, trên người của nàng ta có huyết thống thừa kế, nhất định là người hết sức trọng yếu đối với Bách Lý gia tộc. Chúng ta đem nàng ta cùng với người của học viện Thiên Long trao đổi thần thú, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng đó. Vậy tốt, bắt nàng ta lại, lưu lại tiểu nha hoàn này để cho nàng đi báo tin đi. Đại trưởng lão đã quyết đoán hạ lệnh, làm như vậy có lẽ sẽ đắc tội với Thiên Long học viện, nhưng mà hắn đành phải làm như vậy bởi vì không có bất cứ vật gì trọng yếu hơn so với kỳ lân thần thú. Tiểu thư, các người không được động đến tiểu thư nhà ta. Tiểu nha hoàn gào khóc, đáng tiếc là vô dụng rồi, đành phải trơ mắt nhìn tiểu thư bị cao thủ Thanh Lân học viện bắt luôn đi. Giờ phút này, Bách Lý Song trầm tĩnh cùng với tức giận. Nàng không cách nào hình dung tâm tình của mình giờ phút này giống như là sâu ở trong nội tâm có một cánh cửa ngàn năm đóng kín, đột nhiên được mở tung, mà nàng lại không biết gì hết, thực sự là giật mình kinh ngạc. Xích mâu sao? À, thì ra trên người của mình là có truyền thừa gia tộc huyết thống. Khi biết sự thật này, trong lòng của nàng rất hoang mang, đủ mọi loại tư vị đều có. Từng chuyện cũ hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng lâm vào trong suy nghĩ bên trong của mình, bất chỉ bất giác bị người khóa ở dưới lưng bắt đi. Tiểu nha hoàn đã sớm không còn khí lực, ngồi liệt ở trên mặt đất lớn tiếng khóc là. Nàng thấy rõ, thấy được thần sắc tiểu thư lúc rời đi thực sự là trầm tĩnh đến mức đáng sợ. Tiểu thư nào có giống như ngày thường nàng biết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc là nên làm cái gì đây? Đầu bốc hỏa, nước trước mắt của nàng tối sầm lại, lại ngất đi. Một đêm gió êm sóng lặng. Đoàn người Vân Khê vượt qua một đêm núi ở trong, lại bắt đầu tìm kiếm đường xuống. Đi ngang qua rừng liền thấy tiểu nha hoàn đang hôn mê bất tỉnh. Vân Khê ấn tượng đậm nét đối với chủ tớ Bách Lý Song, vậy cho nên ngay lập tức nhận ra đối phương. Này, tỉnh lại đi, này, tỉnh lại. Đem người cứu đi, tiểu nha hoàn rất cùng là cũng tỉnh lại. À, phu nhân, cậu người hãy mau đi cứu tiểu thư nhà ta, nàng lại bị cao thủ Thanh Liên học viện bắt luôn đi rồi. Tiểu nha hoàn thấy Vân Khê giống như là thấy được cọng cỏ cứu mạng, liều mạng bắt lấy tay của nàng lay lay. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chuyện là như thế này. Tiểu nha hoàn vừa khóc thút thít, vừa đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại. Từ sau khi Vân Khê rời đi, các nàng cố gắng như thế nào mà để tam giác thú khôi phục lại thực lực, đến như thế nào mà tính kế để cho cao thủ Thanh Liên học viện trợ giúp các nàng đưa huyền khí cho tam giác thú. Sau đó, những cao thủ Thanh Liên học viện như thế nào mà chất vấn các nàng, hơn nữa bắt đi tiểu thư nhà nàng, nàng kể lại không hề sót một từ nào. Vân Khê sau khi nghe xong, thở dài rất mạnh, không có nghĩ tới một câu nói đùa của mình lại hại một nữ hài vô tội. Vô luận là từ góc độ nào mà nói, bọn họ đều phải có trách nhiệm. Phu nhân, hãy cầu người cứu tiểu thư nhà ta đi. Bọn họ hiện tại đã mang tiểu thư nhà ta hướng Thiên Long Thành đi rồi. Ừ, được rồi, yên tâm đi, ta sẽ cứu nàng ta. Vân Khê trấn an, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người còn lại. Hoàng tỷ tỷ, xem ra chúng ta lúc này mỗi người là phải đi một ngả rồi. Còn về chuyện của Kỳ Lân thần thú thì... Vân sư muội à, cứ yên tâm. Ta cùng với sư đệ của ta là sẽ kín miệng như bưng. Chúng ta sau này vẫn còn gặp lại nữa. Hẹn gặp lại tại đại hội tỷ võ. Hoàng Anh chắp tay hướng mọi người, dẫn người Hạc Tiên học viện rời đi. Lần này bọn họ đến Côn Luân tiên cảnh thu hoạch rất phong phú, chẳng những là chứng kiến Kỳ Lân thần thú xuất thế, mà thực lực bản thân cũng là đồng loạt tăng lên. Hơn nữa, sau trận hỗn chiến tàn khốc ở Côn Luân tiên cảnh, cao thủ học viện Tử Điêu và Thanh Lân đã mất đi không ít, thực lực giảm mạnh, đối với bọn họ mà nói thì tuyệt đối là một cơ hội tốt. Tại lần đại hội tỷ võ này, học viện Hạc Tiên có thể là thêm vài hạng nữa. Đại ca, Cửu Thúc, chúng ta quyết định trước chạy tới Thiên Long Thành luôn đi, để đi cứu Bách Lý cô nương. Còn mọi người thì... Đại hội tỷ võ đã gần tới rồi. Lần này địa điểm cũng ở Thiên Long học viện, nên thuận đường. Huống chỉ các người là không thạo đường, hay để đại ca cùng với các người đi. Chiến Thiên Dực nói. Tiểu nha hoàn lúc trước không có chú ý tới Chiến Thiên Dực, hiện tại liếc thấy hắn, còn người nhất thời sáng lên, ngón tay chỉ vào hắn. Người là người. Chiến Thiên Dực nhạt nhìn nàng một cái, không tỏ ra bất cứ vẻ gì. Cửu Thúc, còn người sao? Long Thiên Tuyệt hỏi. Long Hữu Đình suy tư. Ta đã rời đi khỏi Vạn Hoàng học viện này hơn một năm, cũng là nên trở về gặp viện trưởng một chút. Các người ấy đi trước đi, đợi đến tại đại hội tỷ võ, ta sẽ cùng với các người lại gặp nhau. Được, vậy cũng tốt. Chờ đến Thiên Long Thành sau, chúng ta mới hào hào hàn huyên một chút. Long Thiên Tuyệt ôn hòa cười. Được, vậy thì hy vọng đến lúc đó là cũng có thể nhìn thấy tiểu thần. Long Hữu Đình vỗ vai của hắn, hơi có chút không đành lòng. Mọi người nói vài câu đến mỗi người đi một ngả, ai về Vạn Hoàng học viện thì sẽ đi về, ai đi Thiên Long Thành thì sẽ đi. Đáng nhắc tới chính là, năm thầy trò cô Luân lão giả tựa như cũ là lựa chọn theo bên người của Vân Khê, nguyên do ở trong đó cũng chỉ có trong lòng của Vân Khê biết. Kỳ Lân thần thú giống như là miếng keo dính chặt lên lưng của Tiểu Phượng Hoàng, không chút nhúc nhích, thỉnh thoảng nó cảm giác được có người muốn tới gần nó mới có thể ngọ nguậy động tĩnh. Đáng thương cho Tiểu Vượng Hoàng, vốn là nó thích sạch sẽ, nghĩ đến hết các loại biện pháp cũng không thể hữu hiệu, cả ngày ủ rũ và ấm ức. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Xem náo nhiệt. Đoàn người mới vừa rời khỏi Côn Luân tiên cảnh không bao lâu, chừng nửa đường đi thì bắt gặp được Dạ, Hàn Tinh, Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp cùng với nhóm người kiếm khách của Long Gia. Dạ Hàn Tinh và Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp với nhóm người kiếm khách Long Gia cùng nhau đứng đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ đoàn người của Long Thiên Tuyệt. Giả Hàn Tình vẫn luôn giữ liên lạc với mọi người và biết rằng đoàn người của Long Thiên Tuyệt đã đi đến Côn Luân tiên cảnh để tìm kiếm linh thạch, bọn họ có nối đuôi theo, tùy thời có thể tương trợ bọn họ ngay tại chỗ. Mà đoàn người của Phong Hộ Pháp đến sau để thông truyền tin tức. Mẫu thân, Ngươi phải nhanh trở về đất nhà, không được ở bên ngoài ham chơi. Chờ phụ thân mang người trở lại, Tiểu Mặc lòng muốn nhìn thấy mụ phụ thân, muội muội cùng với mọi người nữa. Tiểu Mặc nhất định sẽ hết mực là yêu thương muội muội, tuyệt đối sẽ không khi dễ nó đâu. Vân Khê lật xem bức thư của nhi tử viết, ở trong lòng tràn đầy sự hạnh phúc. Nhìn thấy nét chữ ngây ngô của con, giống như là Tiểu Mặc đang đứng ở trước mặt của nàng. Hắn dùng giọng nói trẻ con, thần sắc rất đáng yêu, khả ái, kể rõ ràng sự việc đã xảy ra, khiến cho khóe mắt của nàng ươn ướt lệ. Tiểu Mặc, mẫu thân rất nhớ con. Lòng Thiên Tuyển lướt qua nội dung lá thư mà nhi tử viết, từ phía sau tiến tới ôm nàng vào trong lòng, trong lúc đó biểu tình rất nhu hòa. Vậy phong hộ pháp, hiện giờ Tiểu Mặc đang ở đâu? Trong lúc thuộc hạ đi tới thì tiểu thiếu chủ vẫn còn đang ở sở thành. Bất quá, hôm qua khi nhận được bồ câu đưa tin từ nhị công tử nói thì bọn họ đã nhận được thiếp mời của Âu Ly tiên sinh đi đến Thiên Lão học viện rồi. Âu Ly tiên sinh còn dặn dò là trước tiên hãy mang tiểu thiếu chủ đến Thiên Lão học viện đã, để cho tiểu thiếu chủ có thể tiếp xúc với các luyện khí sư tài năng xuất chúng, làm cho tiểu thiếu chủ có thể trưởng thành hơn. Hắn bảo đảm là tôn chủ và phu nhân cứ yên tâm, ở dưới bất cứ tình huống gì thì cũng sẽ không để cho tiểu thiếu chủ gia nhập vào học viện hay tổ chức nào cả. Vậy thì Tiểu Mặc đã đi đến Thiên Lão học viện rồi. Vân Khê quay đầu lại đối diện với Long Thiên Tuyệt, không biết là vui hay buồn nữa. Không phải lo lắng, có Âu Ly tiên sinh và Đoan Mộc tiền bối là có thể bảo vệ được Tiểu Mặc. Tiểu Mặc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chúng ta là phải xem xét về thời gian, nhanh chóng đi tới Thiên Long học viện để toàn đoàn tụ cùng với Tiểu Mặc. Long Thiên Tuyệt nói. Trong cái cuộc tỷ võ lần này, Thiên Long học viện chính là chủ nhà. Khắp mọi nơi cao thủ tụ tập rất đông, nhân xã hỗn tạp. Đến tận cùng là cũng không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Kinh nghiệm sống của Tiểu Mặc lại ít. Thỉnh thoảng là còn thích đùa nghịch và khôn vặt, không biết trời cao đất rộng là gì. Ta thực sự là rất lo lắng cho nó ở ngoài gây chuyện. Còn có Tiểu Bạch nữa, cũng là không biết trời cao đất rộng gì cả, bướng bỉnh, không biết chừng. Ở một ngày thường ở Ngạo Thiên Đại Lục này đã không có người nào có thể chế phục được nó rồi. Huống chi, bây giờ ở Long Tượng Đại Lục này, cao thủ huyền tôn chỉ là giải rác rất nhiều. Hai người bọn họ đều là những đứa thích gây chuyện lung tung. Thực sự là không biết sẽ xảy ra hậu quả như thế nào nữa. Vân Khê đã chăm sóc từ bé nhỏ đến bây giờ, đối với tính tình của bé là hiểu rõ một một, nàng không thể nào yên tâm được. Nếu như nàng không yên lòng, vậy thì chúng ta sẽ không ngại rêu ra một chút, trực tiếp ngồi lên trên thần long đi đến đó. Tính theo thời gian, khoảng là 2 ngày là có thể tới được. Chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này để nói đến mọi người biết cao thủ của Vạn Hoàng học viện như thế nào. Long Thiên Tuyệt đề nghị. Vân Khê đứng suy nghĩ, dừng miệng nói. Như vậy cũng tốt. Nói đến cách thức để thi đấu là tỷ võ ở trên đài. Trong cuộc đấu, các học viên là có những sự ăn ý nhất định. Mỗi một học viện đều sẽ có một phương thức riêng của mình để xuất hiện ở trong Thiên Long Thành, khiến cho mọi người trong thành phải chú ý, có thể làm chấn động toàn thành. Thập đại học viện thì cũng vì như vậy mà âm thầm phân tranh cao thấp, đó cũng có thể xem là màn mở đầu cho trận chiến. Từ màn nào ra sân chào đón thì cuộc tỷ thí cũng là chính thức được bắt đầu. Chiến Thiên Dực nói. Còn có chuyện này nữa sao? Thực sự là thú vị. Vậy thì chúng ta sẽ đại diện cho Vạn Hoàng học viện đi tham dự, để xem xếp hạng của thập đại học viện như thế nào. Chính Thiên Dực lại có chút chần chờ. Lần trước tham gia thi đấu, ta không cùng với những người khác tham gia, vậy cho nên không biết rõ ràng sự việc. Nhưng mà nghe nói ý tưởng trình diễn ra sân là của Vân Tiên Tử, nhận được hiệu quả khá tốt. Khi đó Vân Tiên Tử chưa bị lộ rõ bộ mật thật của ả, nên được rất nhiều người sùng bái. Bên trong Thiên Long Thành này cũng có rất nhiều người tôn kính ả ta, lực ảnh hưởng của ả ta cũng rất lớn. Lại là Vân Tiên Tử. Vân Khí hừ lạnh một tiếng, nhớ tới Vân Tiên Tử từng cấu kết với người của học viện Thanh Lần, hướng về phía mọi người tiết lộ tin tức của Vạn Hoàng học viện chiếm được Vạn Hoàng chi hoàng, ở trong lòng của nàng vẫn rất tức giận. Vân Tiên Tử lại mang theo cừu hận rời đi, mang theo mối thù đối với Vạn Hoàng học viện, nếu như nàng ta còn sống một ngày sẽ còn tiếp tục gây ra phiền toái và tai họa. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta hãy cùng nhau mau chóng xuất phát đi. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, chỉ thấy trên bầu trời có một trận gió lốc càng ngày càng mạnh, trên bầu trời thần long hiện ra. Kể cả Thiên Long nữa là tổng cộng là 6 con. Chiến Thiên Dực nhìn thấy một màn này không khỏi trợn mắt há mồm, sau đó lắc đầu cười khẽ. Cái này là quá kinh khủng rồi, chỉ là thú sủng thôi mà cũng rất là oanh động lòng người. Vân Khê thấy như vậy cũng là kêu huyền rực ra. Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp và Phong Hộ Pháp cũng là triệu hồi thần long. Trong nháy mắắt, trên bầu trời là một mảnh đen kịt, xuất hiện 10 con thần long. Đúng lúc này, Chiến Thiên Dực chỉ biết lắc đầu cười khẽ, một đoàn người này không thể nào dùng tâm linh bình tĩnh để có thể đối đãi được. Thấy nhiều cũng là dần dần quen thôi. Thực lực của đại ca Dạ Hàn Tinh và Độc Cô là cũng chỉ có thần sủ thú mới đúng. Chỉ tiếc rằng Tiểu Vượng Hoàng là một con thú sủng rất khó để thu phục, không chịu nghe lời. Nếu không ta sẽ bắt nó tặng cho người làm thú sủng. Vân Khê nói thật lòng, chỉ cần là bằng hữu của nàng thì nàng nguyện ý chia sẻ cho bọn họ. Tiểu Vương Hoàng nghe những lời của Vân Khê nói, bất mãn giơ cái đầu nhỏ lên, hướng Vân Khê liếc liếc mắt, ủ rũ cúi đầu, hướng tới mọi người biểu thị sự công khai. Lão nhận ra nó hiện giờ rất là bực bội đấy, ai mà dám trêu chọc nó, tự gánh lấy hậu quả cho mà xem. Vân Khê thấy nó tức giận, cũng không thèm trêu chọc nó nữa, hướng về phía mọi người ngoắt ngoắt tay. Chúng ta hay là lên luồng luôn đi, sớm một ngày là có thể nhìn thấy Tiểu Mặc. Mọi người rối rít nhảy lên lưng của thần long, bên trên là một con thần long có hai người, đội ngũ thần long trùng trùng điệp điệp hợp thành. Theo sát phía sau của Long Thiên Tuyệt, Long Gia Kiếm Khách cũng có vẻ mặt hưng phấn, chỉ cần nghĩ tới thực lực cường đại của công tử nhà mình, bọn họ thấy vui mừng vô cùng, phảng phất như vậy là thấy hy vọng vô hạn. Này, tiểu nha đầu, người còn không mau lên đi, chẳng lẽ người không muốn cứu tiểu thư nhà người hay sao? Vân Khê cúi đầu, phát hiện ra nhà đầu của Bách Lý Song vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Bởi vì sự thật là, tiểu nha hoàn này là bị chấn động đến ngớ ngẩn rồi, đến chừng tuổi này, nàng chưa bao giờ thấy được rồng thật, hôm nay chẳng những là thấy mà có đến 10 con cơ, đúng là quá khoa trương rồi. Nhất định là nàng đang nằm mơ mà, nhất định là đang nằm mơ. Tiểu nha hoàn như là đang bị thôi miên, đứng ngây ngốc. Vân Kỳ nhìn nàng đứng nơi đó ngơ ngác như cũ, không có bất cứ động tác nào, thực sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp khống chế Huyền Dực đáp xuống, dán trên mặt đất, đưa tay đem tiểu nha hoàn kéo lên ở trên lưng của Huyền Dực. Như là một trận cuồng phong gào thét, đến đội thần long xếp lại thành hàng, hướng Thiên Long Thành tiến đến. Xa xa, còn nghe thấy tiếng kêu của tiểu nha hoàn không ngừng thét chói tai, không biết là bởi vì kinh sợ hay là bởi vì hưng phấn nữa. Bên trong học viện ở Thiên Long Thành, ở trong một gian phòng luyện khí bịt kín, Vân Tiểu Mặc đã đi theo sát Âu Ly tiên sinh khổ nhọc 3 ngày. Trong 3 ngày này, trừ ăn cơm và ngủ là ra ngoài, thời gian còn lại là hai thầy trò đều ở trong phòng luyện khí. Đây là lần đầu tiên Vân Tiểu Mặc hướng Âu Ly tiên sinh yêu cầu cho mình thêm khóa huấn luyện. Âu Ly tiên sinh rất vui lòng, cầu còn không được. Thấy Vân Tiểu Mặc rất nhiệt tình chuyên chú cho việc học tập luyện khí, Âu Ly tiên sinh rất vui mừng, xem ra quyết định dẫn dắt đế Thiên Long học viện thì quả nhiên là đúng. Nhưng chỉ tiếc là Âu Ly tiên sinh này không biết rằng Vân Tiểu Mặc ra sức học thuộc luyện khí chỉ là vì muốn thắng một viên Nam Hải Đại Đông Châu vừa lớn vừa sáng rực rỡ kia kìa. Nếu như mà Âu Ly tiên sinh biết đầu đôi câu chuyện, không biết là có tức giận đến ngất đi luôn hay không. Sư phụ, hiện tại kỹ năng luyện khí của con có thể thông qua cuộc sát hạch cấp bậc luyện khí sơ cấp rồi. Vân Tiểu Mặc giơ tay lên lau mồ hôi ở trên trán, ngửa đầu nhìn Âu Ly tiên sinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị lửa chiếu đỏ bừng tràn đầy sự mong đợi. Âu Ly tiên sinh sửng sốt, hơi có chút chần chờ. Hiện tại, hắn đã nắm rõ các kỹ năng luyện khí, đã sớm vượt qua tài nghệ của các luyện khí sư cấp 2. Chẳng qua là không nói ra, sợ là khi biết được thực lực của mình, hắn sẽ kiêu ngạo mà tự mãn. Hắn khẽ nhíu mày, thở dài nói. Miễn cưỡng thì có thể thông qua, còn phải luyện tập thêm nhiều nữa. Vân Tiểu Mặc hơi thất vọng chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bé đã cố gắng như thế rồi, lại chưa có thể miễn cưỡng thông qua, sao mà thành công được? Bé tuyệt đối là không thể thất bại được. Bé phải lấy được bằng được cái viên Nam Hải Đông Châu kia. Chỉ cần nghĩ tới viên Nam Hải Đông Châu, bé lại thấy hưng phấn, trong nháy mắt tinh thần lại càng thêm phấn chấn hơn. Giơ tay lên lau lau mồ hôi, nắm chặt tay lại, hắn tự mình khuyến khích. Ta nhất định phải tiếp tục cố gắng mới được, nhất định là phải vượt qua cuộc khảo hạch cấp bậc luyện khí sư sơ cấp, phải lấy được thành tích cao, không thể nào là mất mặt sư phụ được. Trong lòng lại bổ sung thêm. Nam Hải Đông Châu, người ngoan ngoãn, đi tới trong ngực của ta đi. Âu Ly tiên sinh nghe được câu nói của hắn, nhất thời vui mừng không hết, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy mồ hôi, thực sự là có chút không đành lòng. Học tập không phải là ngày một ngày hai, nghỉ ngơi cũng là trọng yếu. Hôm nay học đến đây thôi, đi ra ngoài cùng với các bạn thân chơi đùa đi. Không được, thời gian không còn nhiều, con muốn cố gắng hơn. Xin sư phụ hãy tiếp tục dạy con đi, còn một chút cũng sẽ không có vất vả đâu. Vân Tiểu Mặc kiên trì nói. Âu Ly tiên sinh thấy thái độ học tập của hắn làm cho cảm động, không nói gì nữa, chỉ là dốc hết sức để dạy dỗ cho hắn. Cùng đi đến Thiên Long Thành là có một đoàn người của Long Thiên Thần, Dung Thiếu Hòa và Lam Mộ Hiền. Ở trong thành đợi đã mấy ngày, cả ngày không có việc gì làm, có phần nhạm chán. Hôm nay lại thấy những cao thủ của thập đại học viện lần lượt kéo tới, tham gia tỷ võ giữa các đại học viện do Thiên Long học viện chủ trì. Bây giờ thực sự là rất náo nhiệt, làm sao bọn họ có thể bỏ qua cho được. Vì thế, đoàn người sáng sớm đã đi ra ngoài tới gần cửa thành để tìm một tiểu lâu, ngồi vào gần cửa sổ để xem náo nhiệt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Kim Sư Học Viện ra sân. Đúng lúc này, tại cửa thành của Thiên Long Thành, người lớn tấp nập. Không có chuyện gì khác, chỉ vì vào một ngày trước, con người ở trong Thiên Long Thành này tung tin đồn, nói thập đại học viện này đứng thứ 5, thứ 6, thứ 7 là Tam Đại Học Viện Kim Sư Học Viện, Ngân Sa Học Viện và Dực Long Học Viện cùng một lúc hôm nay đều đến Thiên Long Thành này ngay. Vì vậy, mọi người rối rít tụ tập đến cửa thành để tham gia náo nhiệt, tiến đến vây xem. Một nhóm người, tổng cộng là có 8 người bao gồm Long Thiên Thần, tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ, Dung Tiếu Hòa, Băng Hộ Pháp, Làm Bộ Hiền và huynh đệ Mộ Vãn Tình đều là những người trẻ tuổi, nhưng mà Thượng Quan Như Nhi thì lựa chọn tịch mịch ở trong phòng, không muốn tiếp xúc với nhiều người khác. Đây là do tính cách của nàng hướng nội. Đoàn Mộc Hùng cùng với Mộ Trưởng Lão đều là những người lớn tuổi, không muốn tham gia náo nhiệt cùng với bọn trẻ. Bọn họ là những sở thích riêng của mình, một người nghiên cứu công pháp, một người nghiên cứu thuật luyện đan, cơ duyên xảo hợp, mỗi người lại có thể cùng với các trưởng lão của Học viện Thiên Long luyện võ, luyện đan, tạo dựng quan hệ, tỉ thí nghiên cứu, tự đắc vui mừng. Đoàn người Long Thiên Thần ngồi ở vị trí gần cửa sổ ở lầu 2 của một tửu lâu. Đám người ngồi ở đây là đầy một cái bàn. Đây là cái ghế gì mà cứng như vậy? Còn có cái bàn nữa, rốt cuộc là cũng không lau sạch sẽ gì cả. Tì tì à, chúng ta đổi chỗ khác đi. Người ở đây vừa nhiều lại còn chật chội nữa. Cái bàn thì là quá đông người ngồi, thực sự là không có thoải mái. Để không muốn là phải ngồi đợi ở trong này đâu. Từ lúc vừa mới ngồi xuống, Hách Liên Tử Ngọc vẫn cứ cằn nhằn lại nhại đối với cái bàn này bất mãn, với cái kia bất mãn. Nghe được những lời nói của mọi người ngồi xuống cùng bàn đến nhíu mày và khó chịu. Vậy thì ngươi có ngồi hay không? Không có ai ép buộc ngươi tới đây. Ngươi mà còn lại nhảy nữa và dài dòng thì cẩn thận, ta sẽ đem ngươi ném luôn ra ngoài cửa sổ đó. Băng Hộ Pháp sắc mặt lạnh đi mấy phần, bịch một cái, trường kiếm trong tay ném luôn xuống bàn, làm cho Hách Liên Tử Ngọc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, ngậm miệng không nói gì nữa. Dùng Tiếng Hòa nhẹ nhẹ lay động chiết phiến làm cho nàng hạ hỏa, cười tủm tỉm nói. Thôi, dù gì hắn cũng là một tiểu hài tử, cùng với hắn so đo làm gì. Sau này con của chúng ta thì nhất định là phải hào hào mà dạy dỗ bọn chúng đấy. Tuyệt đối không thể nào như ai kia đức hạnh như vậy được. Bằng Hộ Pháp vẫn như cũ mặt lạnh, nghe Dung Tiếu Hòa nói như vậy đỏ mặt, âm thầm dẫm mạnh lên chân của hắn. Cơ thể của Dung Tiếu Hòa run lên, nhịn đau không dám kêu ra tiếng. Thôi được rồi, trước chịu ủy khuất một chút, về nhà rồi hào hào mà trừng phạt nặng sau. Thì Hắc Liên Tử Ngọc vẻ mặt ủy khuất, ngữ khí buồn bực. Tử Ngọc, đệ đừng có cằn nhằn nữa, mọi người ở đây cũng là ngồi như vậy thôi. Nếu như đệ không thích, tỷ với đệ đổi chỗ. Hắc Liên Tử Ngọc định đứng dậy thì Long Thiên Thần ấn nàng ngồi xuống, hướng Tiểu Nhị vẫy vẫy tay. Tiểu Nhị, hãy chuẩn bị cho hắn một cái đệm êm, đem cho hắn một cái bàn tốt. Nói xong, hắn đem một thỏi bạc đặt lên bàn. Tiểu Nhị mừng rỡ, vừa đưa tay lấy vào thỏi bạc, ai ngờ lại rơi vào trong khoảng không. Hắc Liên Tử Ngọc đưa tay ra lại lấy lại thỏi bạc, thuận tiện đút vào trong ngực của mình, vẫy vẫy tay nói. Không cần đâu, người cứ đi đi. Hắn trông ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm đắc nói. Nếu như cửa sổ có thể mở lớn hơn một chút thì tốt, mặt tường này ngăn hết một nửa tầm mắt rồi. Mấy người ngồi cùng bàn nghe hắn cứ liên tục nói cằn nhằn lại nhải không ngừng, mọi người chỉ biết im lặng thôi. Hát Liên Tử Ngữ đỏ mặt, nhìn mọi người phản ứng như vậy, không biết là nên nói cái gì nữa. Nàng thừa biết là tính tình đệ đệ mình không có ai thèm thích, nhưng mà hắn vẫn là đệ đệ của mình. Hiện giờ hắn lại mất đi một cánh tay, làm cho nàng càng muốn tận tâm tận lực mà chiếu cố tốt cho đệ đệ, để cho hắn được vui vẻ. Dưới mặt bàn, Long Thiên Thần nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng nàng cười ôn hòa một tiếng, trong đáy mắt làm cho nàng bình thường trở lại. Ấy, mau nhìn kìa, hình như là có một người của thập đại học viện tiến vào trong cổng thành. Mộ Cảnh Huy nói một câu, đem lực chú ý của mọi người kéo về, chuyển hướng về phía cổng thành. Một trận gió lớn chợt tới, cánh hoa màu hồng hòa cùng với gió nhẹ tung bay, tràn đầy hư ảo. Chỉ một thoáng qua, cả cửa thành cùng với tràn ngập ánh sáng của hoa. Đám người tách ra hai bên, đang lúc mọi người chăm chú nhìn thì đột nhiên một con sư tử mạnh mẽ đi vào. Càng làm cho người ta chú ý đó là, ở trên lưng của con sư tử đó có một cô gái mặc y phục màu vàng, nghiêng người ngồi trên nó, quyến rũ động lòng người, điền đảo chúng sinh. Hai chân không mang hài, trên mắt cá chân có một chuông bạc xanh ngọc, nước da trắng hồng, không tì vết, một đầu tóc dài đen vực vén sang hai bên. Nàng giống như là đi ở trong tranh ra. Nàng không chút để ý mọi thứ xung quanh, chỉ là chăm sóc mái tóc của mình, dùng màu ánh lên vẻ cao ngạo và đầy tự tin. Sư tử mạnh mẽ hùng dũng, thiếu nữ thì quyến rũ, thực sự là một hình ảnh được phác họa rung động lòng người. Những người đứng xem ở cửa thành đã bị mê hoặc rồi. Nàng ta chính là đệ tử của Kim Sư Học Viện đấy, Hoa Oánh Oánh, cũng là thiên kim của Hoa gia, được thập đại gia tộc công nhận là một trong tứ đại mỹ nhân đấy. Quả nhiên là dung mạo không giống như người thường nhỉ. Người xem đều bị vẻ đẹp này mê hoặc đó. Này này, ngươi ngàn vạn lần đừng có nhìn vẻ bề ngoài của nàng ta nhu nhược mà cho là thật nhá. Nàng ta đích thực là cao thủ số 1, số 2 của Kim Sư Học Viện đấy. Lúc trước khi tham gia tỷ võ, nàng ta một mạch xung phong liều chết, không biết là đã đánh bại hết bao nhiêu cao thủ đâu. Nghe nói, người nào mà thua dưới tay của nàng ta, không một người nào có thể đi xuống lôi đài, toàn bộ là cũng phải nằm bò mà đi xuống. Ai ai, đúng vậy, ta cũng nghe nói như thế. Nàng ta tuyệt đối là một người cuồng bạo lực đấy, là một kẻ điên đấy. Các người chớ có nhìn hình ảnh bề ngoài mà bị lừa. Huyết mạch của Hoa gia tương đối đặc thù, rất nhiều người sử dụng được thủy ảo thuật. Hơn nữa, thủy ảo thuật này theo huyền giai mà tăng lên lại càng mạnh mẽ hơn. Nghe nói, Hoa Oánh Oánh này sẽ đạt tới cảnh giới huyền tôn tam phẩm. Hơn nữa, nàng ta còn biết thủy ảo thuật, có thể cùng với huyền tôn tứ phẩm so tài. Xem ra, nàng ta là cao thủ thực lực của Kim Sư Học Viện, thực lực không thể nào mà khinh thường được đâu. Đủ các loại nghị luận bao phủ cả cửa thành. Hoa Oánh Oánh trở thành tiêu điểm ở trong mắt của mọi người, mà năm người đi theo phía sau của nàng tất cả đã trở thành vật bài trí. Trên thực tế, những đệ tử khác nhìn một màn như vậy đã thành thói quen. Hoa Oánh Oánh trời sinh thích làm náo động người khác, chỉ cần một ngày là nàng còn ở lại Kim Sư Học Viện, những người khác đừng có nghĩ áp đảo được nàng ta. Ê, thật là đẹp đó. Hắc Liên Tử Ngọc trừng hai mắt chằm chằm nhìn Hoa Oánh Oánh, hồn như là muốn bay lên cao. Kim Sư Học Viện thực sự là ra sân lại có phong cách đó. Dùng Tiếu Hòa hai mắt híp lại, hướng Hoa Oánh Oánh nhìn nhìn. Nghe bên cạnh có tiếng hừ lạnh, Dùng Tiếu Hòa lập tức hoàn hồn, giác ngộ, sửa lại lời nói. Bất quá thì cũng chỉ có như thế thôi, cũng là biểu lộ ra bên ngoài cho người ta xem thôi, còn làm sao mà xinh đẹp bằng biểu muội của ta. Lại là một cái hừ lạnh nữa. Dùng Tiếu Hòa nuốt nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói. Nữ nhân mà xinh đẹp thì có lợi ích gì? Nội hàm mới là quan trọng nhất. Thực sự giống như băng nhi, có lòng ta mới là thích nhất. Tiếng hừ lạnh rốt cuộc cũng biến mất. Dùng Tiếu Hòa âm thầm lau lau mồ hôi, cảm thấy mình mày thật mắn quá. Sau này ngàn vạn lần không được trò chuyện ở trước mặt của băng nhi, không được tùy tiện nói lung tung, nếu không về nhà ngủ ngay cả khối băng cũng không được ôm đâu. Các loại ánh mắt khinh bỉ bay tới sang hắn. Kim Sư Học Viện sao? Thiên Long Học Viện, tại sao tất cả học viện đều là thấy động vật đặt tên cho học viện của mình nhỉ? Mộ Vãn Tình tò mò hỏi. Có thể cho bọn họ là thích ưa thú sủng sao? Là Mộ Hiền lại nhức đầu nói. Bàn kế bên có một khách nhân chen vào. Mệnh danh của thập đại học viện từ đâu mà có? Cùng là có lịch sử và ý nghĩa vô cùng, cũng không phải là các người tùy tiện nghĩ được đâu. Vậy ta nguyện ý lắng nghe. Là Mộ Hiền khách khí lưng đối phương chắp tay, ý bảo đối phương hãy nói tiếp đi. Đối phương rất vừa ý tính khiêm tốn của hắn, vậy cho nên lại tiếp tục nói tiếp. Nghe nói, vạn năm trước có một dị tộc xâm lấn Long Từ Đại Lục, bọn họ gặp người liền giết, lấy của thì cướp, căn bản là không đem để chúng ta vào trong mắt. Khi đó, ở trong Long Từ Đại Lục này, sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Các người có biết không? Ở quê quán của ta, vốn là một mảnh đất đai phì nhiêu, cả người lẫn vật đều rất thịnh vượng, cũng bởi vì là có dị tộc xâm lấn. Nơi đó là mới biến thành cát vàng vạn dặm như bây giờ, thâm sơn cùng cốc, ngay cả nữ nhân xinh đẹp mọi người cũng tìm không có ra. Đám người dị tộc này giết người vô số, hiện tại chỉ vừa mình nghĩ tới, ta đây cũng là phải thấy dùng mình rồi, rất là đáng hận. Đám người Long Thiên Thần Dung Tiếu Hoa cùng với Lam Mộ Hiền nhìn nhau, thực sự là không hiểu lời của hắn nói cùng với tên của thập đại gia tộc này là có liên quan gì đến nhau, hắn dùng mình cùng với dị tộc xâm lấn thì có quan hệ gì? Người này rốt cuộc là bị làm sao, còn cần phải cân nhắc nữa. Vào lúc đó, thế lực khắp nơi ở Long Tường Đại Lục này liên hợp lại với nhau để chống đỡ dị tộc xâm lấn. Trải qua một thời gian dài ứng chiến, thực sự là đáng tiếc lại không có biện pháp đem hoàn toàn người của dị tộc này trục xuất ra khỏi Long Tường Đại Lục. Sau đó, ở Long Tường Đại Lục lại xuất hiện thập đại thần thú, đối với thực lực lượng này rất cường đại. Không có một cái gì là có thể không hô phòng hoán vũ, di sơn đào hải, cơ hồ là gì cũng làm được. Bọn họ trợ giúp các cao thủ cùng nhau chống đỡ dị tộc xâm lấn, trải qua nhiều ngày đêm kịch chiến với nhau thì rốt cuộc đã cùng đem bọn dị tộc này trục xuất ra khỏi Long Tường Đại Lục, giải quyết tất cả các nguy cơ sau này. Thập đại học viện cũng từ đó mà ra đời đó. Bọn họ đem thần thú cung phụng, tôn sùng là một vị thần tín ngưỡng của học viện. Mỗi một học viện lấy cho mình một thần thú làm tên gọi và cũng là thần thú trấn giữ học viện. Sau lại không biết như thế nào mà các thần thú càng giữ các học viện lại cùng nhau biến mất đi, không thể nào tìm ra được. Ở giữa di tích chiến trường từ xưa ở trên trời rơi xuống là một tấm bia đá. Phía trên tấm bia đá này là có văn tự cổ xưa, tiên đoán thập đại thần thú này sẽ xuất hiện ở vạn năm sau. Vị huynh đài này, người đang kể chuyện xưa hay sao? Long Thiên Thần nghe được những lời này, đi vào sương mù, không biết là hắn nói câu nào là giả và câu nào là thật. Đối phương buồn bực. Ai, Các người không tin thì ta là hỏi thăm trong nội bộ của Học viện Thiên Long, ta có người ở bên trong đó. À, thôi được rồi. Long Thiên Thần miễn cưỡng cười cười, cảm thấy đối phương chính là nói quá lên rồi. Từ Ngọc, người đi đâu thế? Đột nhiên Hách Liên Tử Ngữ kêu lên, Long Thiên Thần hoàn hồn đã thấy Hách Liên Tử Ngọc rời đi, hướng cầu thang mà chạy mất. Mọi người nhìn nhìn quanh cửa sổ, không bao nhiêu lâu sau, liền nhìn thấy Hách Liên Tử Ngọc chạy ra khỏi cửa tiểu lâu, hướng về phía Hòa Oanh Oánh chạy tới. Từ Ngọc, hắn muốn làm cái gì đây? Hách Liên Tử Ngữ vẻ mặt khẩn trương. Thiên Thần à, người em mau giúp ta nhìn hắn đi, ta sợ hắn sẽ gặp chuyện không may mất. Long Thiên Thần nhíu mày, ở trong lòng dâng lên dự cảm xấu, vỗ vỗ bàn tay của nàng, đứng dậy đi xuống lầu. Ngập ngừng, Hách Liên Tử Ngữ không yên lòng, cũng đi theo xuống lầu. Dương Tiểu Hoài nhẹ nhàng lắc đầu, cố ý đề cao âm thanh, thở dài nói. Ai, Thiên Thần quá lương thiện, sớm muộn gì hắn cũng bị hai tỷ đệ này liên lụy chết thôi. Hách Liên Tử Ngữ vẫn còn chưa có đi xa, nghe được những lời của hắn, bỗng nhiên trong đầu lại có cái gì đó nổ tung, bước chân của nàng chậm lại, mỗi một bước chân xuống lầu cũng trở nên hỗn độn. Người, lại nói quá lời rồi. Bằng hộ pháp đưa mắt nhìn hướng Hách Liên Tử Ngữ rời đi, âm thanh dần dần ngừng rồi nói. Ta bây giờ không thể nhìn được nữa, có đôi khi cũng phải nói ra. Nói như thế nào thì Thiên Thần cũng là em chồng của biểu muội ta, tại sao ta phải để cho hai tỷ đệ trả đạp được? Dương Tiểu Hoa xem thường, vẻ mặt nghiêm nghị. Là tốt hay xấu thì nhị công tử tự mình có thể tính toán. Chúng ta là người ngoài, có một số việc không thể nói được. Nàng, chẳng lẽ không có phát hiện ra hiện tại Thiên Thần đã biến thành một người khác sao? Thực sự rất lâu rồi ta không nhìn thấy được hắn cười. Hắn bây giờ là thành thục hơn, nhưng tuy nhiên hình như đã trở nên buồn bực không vui rồi. Thiên Thần ngày xưa là không buồn không lo, đã đi đâu mất rồi? Nghe những lời nói của Dung Thiếu Hòa, mấy người ngồi đó lâm vào trong trầm tư, cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng nói của Hách Liên Tử Ngọc, bọn họ mới rời đi lực chú ý. Cô nương, ta đây là Hách Liên Tử Ngọc, ta có thể cùng với người kết là bằng hữu hay không? Hách Liên Tử Ngọc đứng trước đội ngũ của Kim Sư Học Viện, hướng về phía Hòa Oanh Oánh nói. Thằng mất dạy, tên tiểu tử này đúng là không biết thế nào là trời cao đất dày rồi. Dương Thiếu Hòa không nhịn được rào phát ra nói sự thô tục. Huỳnh muội Mộ Cảnh Huy, là Mộ Hiền cùng với Băng Hộ Pháp cũng là chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhà ai lại có một kẻ dở hơi như thế này nhỉ? Thực sự là xui xẻo quá. Hòa Oanh Oánh vỗ vỗ sau lưng của con sư tử, từ từ dừng tay lại. Nàng liếc xéo Hách Liên Tử Ngọc, mái tóc ở trong tay xoay xoay, cười đến quyến rũ lòng người. Người muốn cùng với ta là kết thành bằng hữu sao? Hách Liên Tử Ngọc gật gật đầu, hai mắt nhìn chăm chăm đối phương, tràn đầy sự mong đợi. Đám người đứng xem náo nhiệt xung quanh thanh âm thút thít, nhỏ giọng nghị luận rối rít, không biết là cái tên tiểu tử này là từ nơi nào mà tới, lá gan xem như là lớn đấy, dám đứng ra ngăn cản đệ nhất mỹ nhân của Kim Sư Học Viện, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người là muốn cùng với nàng kết giao bằng hữu, bọn họ không biết là nên bội phục dũng khí của hắn hay là chửi hắn quá lỗ mãng rồi. Vậy, người thì nói cho ta nghe, người có bản lãnh gì đáng giá để ta cùng với người kết giao bằng hữu đây? Hòa Oanh Oánh không chút để ý quét mắt khắp người của Hách Liên Tử Ngọc, tầm mắt xẹt qua cánh tay phải đã bị mất đi của hắn, ánh mắt lóe lên. Hách Liên Tử Ngọc tự tin nói. Ta là có thuật đọc tâm, ta có thể đọc được hiện giờ trong lòng người đang nghĩ cái gì đó. Ấy, phải không? Vậy ngươi nói thử xem, hiện tại ở trong lòng của ta đây đang suy nghĩ cái gì? Tầm mắt của Hòa Oanh Oánh vừa chuyển, nhìn ra phía sau của Hách Liên Tử Ngọc, thấy được Long Thiên Thần hướng chỗ này đi tới, ánh mắt của nàng sáng rực lên. Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, bỗng dưng hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau bắt gặp Long Thiên Thần đi tới, tức giận, đáy mắt lửa chát bừng bừng. Long Thiên Thần lâm vào trong trầm tư, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hòa Oanh Oánh nhìn Long Thiên Thần, nở nụ cười, lần nữa quay đầu lại nhìn Hách Liên Tử Ngọc. Như thế nào, người rốt cuộc có thể đoán được ta đang nghĩ cái gì không? Hách Liên Tử Ngọc nghiêm mặt, giọng nói buồn buồn trả lời. Người vừa rồi mới đang suy nghĩ, người này thật lớn lên tuấn tú, rất hợp khẩu vị của ta. Hòa Oanh Oánh trên mặt không có biểu hiện nào là xấu hổ, ngược lại bên môi ý cười càng ngày càng tăng, cuối cùng tiếng cười dễ nghe phát ra từ trong miệng của nàng, cười đến cả người run rẩy. Không tệ không tệ, người thực sự đã có bản lãnh đó. Long Thiên Thần hậu chi hậu giác, tùy ý quan sát ánh mắt của nàng, lúc này mới lĩnh ngộ ra được, hắn khẽ cau mày, đối với đối phương không có cảm tình gì hết. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.